mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Hà Thần tặng lễ, Kim Lăng thành phố, Kim Lăng đại học, đêm rất khuya, Kim Lăng đại học, bộ giáp dục trực thuộc trọng điểm đại học, quốc gia đám đầu tiên, 21 công trình, trường cao đẳng, khoa học hiện đại cái nôi, yêu là một vệt ánh sáng, xanh ngươi tỏa sáng, chỉ dẫn chúng ta nón xanh bộ dáng. Giờ phút này, một vị thanh niên ngồi ở sân trường bên hồ cái nào đó trên thềm đá. Nhìn qua rơi tại trên mặt hồ ánh trăng, tự diễu hát ca, bề ngoài lộ ra cực kỳ suy sụp tinh thần. Làm một cái sinh viên năm ba, quân vong trần mấy năm này luôn luôn qua tầm thường vô vị. Ngơ ngơ ngác ngác, mà hôm qua, cùng một chỗ 3 năm lâu bạn gái cũng thành công cho hắn một kinh hỉ. Muốn sống qua phải đi, trên đầu liền phải đỉnh điểm lục. Nghĩ đến chính mình bạn gái trước nằm ở người khác trong ngực giống xem một tên phế vật tựa như. Nhìn xem chính mình, quân vong trần không khỏi cắn chết hàm răng. Nắm chặt quyền đầu, trong lòng một đoàn nộ hỏa hừng hực dấy lên. Nhưng vừa nghĩ tới bạn gái trước trèo lên chính là một cái phú nhị đại. Hắn lại như cùng một con quả cầu ra xì hơi. Trong nháy mắt suy sụp xuống dưới. Tình đáo thâm xử người cô độc. Bây giờ chính xác tiền không nhiều. Đắng chát thời khắc, quân vong trần bàn tay túi. Liền chuẩn bị cầm điện thoại gọi cùng phòng dãy số. Để cho mấy ca đi ra cho mình quán thâu thoáng một phát độc canh gà. Rất lâu không uống. Rất là đói khát. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình quá mức tức giận duyên cớ. Móc ra trái táo đoạt iPhone nháy mắt. Quân vong trần vậy mà run một cái. Không sai, tựa như tay trái tay phải một cái động tác chậm muốn phóng ra lúc như vậy run run một dạng. Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Trái táo đoạt iPhone lúc này như là lau Ấn Độ thần dầu. Theo tay của hắn luôn luôn đi xuống. Cuối cùng, bịch một tiếng, đã rơi vào trong hồ. Không, quân vong trần đầu tiên là sững sờ. Chợt bạo phát ra thập vạn đầu heo mẹ nửa đêm gào thảm tiếng vang. Thận, thận ngươi không muốn đi à? Chúng ta đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy. Ta vẫn đối với ngươi cung cấp sách dạy học. Nghĩ không ra hiện tại bạch đầu nhân tiễn đưa hắc đầu nhân. Chờ mắt nhìn trái táo đoạt iPhone rơi vào trong hồ. Quân vong trần như là thái giám trên thanh lâu tựa như. Ngồi yên tại nguyên chỗ. Đau lòng ngược lại không năng lượng chính mình. Phải biết, đây chính là chính mình rời 10 ngày gạch, rửa 10 ngày bàn, truyền 10 ngày đơn, hồ 10 tiếng nương mới miễn cưỡng mua được 10 tay trái táo đoạt iPhone A. Ước trước kia, chính mình không dùng một phần nhỏ nó đến hiểu thấu đáo coi thường nhiều lần bên trong huyền bí. Thu hoạch được nhân sinh cảm ngộ, không có nó, liền không có bây giờ Kỳ Lân tí. Hiện nay, Phù Vân cũng là nước mưa. Như cục xít đều thay đổi con lừa chân. Yên tĩnh bên hồ vẫn như cụ ánh trăng huy sái. Nhưng phản xạ ra. Nhưng là quân vong trần tim như bị đau cắt sắc mặt. Nhân sinh nếu là thuận buồm xuôi gió. Lại sao đến vượt khó tiến lên. Nhìn chằm chằm bên hồ thật lâu. Quân vong trần đứng người lên. Ánh mắt kiên định. Chuẩn bị lần nữa trở lại rời gạch tẩy bàn phát truyền đơn. Không thể để cho coi thường giải tần số cho nhân sinh của mình cảm ngộ bởi vậy đoạn tuyệt. Còn chưa khởi hành, đã thấy mặt hồ ánh trăng đột ngột lóe lên. Ngay sau đó hồ nước liên tục cuồn cuộn. Một vị dáng dấp tiên phong đạo cốt vậy lão giả cầm 2 bộ điện thoại di động. Lềnh bềnh trên mặt nước, tản ra sáng ngời hài hòa quang mang. Trẻ tuổi điểu ti nha, người rơi, là cái này kim thủ nhanh nhạy đâu. Vẫn là cái này ngân thủ nhanh nhạy đâu. Hà thần, quân vong trần không chút lưu tình cho mình quăng một cái tát. Làm cảm nhận được trên mặt tràn ngập như lau tương ớt vậy cảm giác đau thì hắn mới biết được đó. Cũng không phải mộng, giờ khắc này, quân vong trần trong lòng là cực kỳ phức tạp. Cái loại cảm giác này, đã bao hàm ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi lại muốn lên ta chấn kinh cảm giác. Lại đã bao hàm nam nữ sinh hoạt vợ chồng lúc ngươi sâu không thấy đáy. Ta ngoài tầm tay với kinh ngạc cảm giác. Trong lòng khiếp sợ và kinh ngạc thời khắc. Quân vong trần miệng lại không có run rẩy. ngược lại theo Hà Thần chuyện xưa nội dung cốt truyện, theo bản năng nói ra, cái này, hai cái này đều không phải là ta rơi điện thoại di động. Thật sự là thành thực hài tử, tất nhiên không phải ngươi rơi. Vậy ta đổi một nhà khác hỏi lại một chút. Lão giả hài lòng gật đầu một cái. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là ta không đủ thông minh. Vẫn là ngươi nhãn quang cao. Đợi một chút, Hà Thần, có thể hay không giúp ta tìm xem ngay từ đầu rơi vào trong sông trái táo điện thoại di động? Đương nhiên, không thể. Hà Thần ngữ khí 10 phần quả quyết, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Làm một vị trí có lý tưởng có khát vọng, hơn nữa còn là có rộng lớn hung hoài cùng hoàn chỉnh hệ thống kiến thức người. Ta mặc kệ ở nơi nào, cũng giống như trong đen kịt đom đóm một dạng, là như vậy tươi sáng, là như vậy xuất chúng. Đối mặt với như ngươi loại này mất thân phận thỉnh cầu, tự nhiên muốn nói không. Quân Vong Trần cái trán tràn đầy hắc tuyến. Cái này Hà Thần mẹ nó cùng trong sách tính cách nhất định chính là 8 gậy tre không đánh tới 1 nước, không giúp được rồi. Mặc dù không biết ngươi là cái nào viện hệ đồng học, nhưng bây giờ sắc trời đã trễ thế như vậy. Khác loạn cosplay, nhân vật đóng vai, an toàn đệ nhất, nhắc nhở hoàn tất. Quân Vong Trần cũng không muốn cùng cái này giả Hà Thần tiếp tục chơi văn tự trò chơi. Liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng mà, không đợi hắn bước ra bước chân, Hà Thần lại đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Trẻ tuổi điểu ti nha, gặp nhau chính là có duyên. Tuy nhiên ngươi không kịp bản tôn anh Tuấn 1 phần vạn, nhưng cũng là dưới 1 người, trên vạn người. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đạp mã năng lượng lại không cần thể diện một chút. Trẻ tuổi điểu ti nha, đối với như ngươi loại này có phẩm chất tốt nam, bản tôn luôn luôn thích hay làm việc thiện. Hôm nay bản tôn tiễn đưa ngươi 1 phần lễ vật, quyền đương đối ngươi phụ trợ ta anh Tuấn ngợi khen. Nói, Hà Thần vung tay một cái, một đạo bạch quang thoáng chốc lướt qua Quân Vong Trần tầm mắt. Lại lần nữa kịp phản ứng thì Quân Vong Trần trong tay đã nhiều một vật. Lớn như vậy một khối miệng vết thương dán. Nhìn xem trong tay màu trắng áp xúc vật, Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Sai, nó không phải thông thường miệng vết thương dán. Đường đường chính chính thì hắn là miệng vết thương dán. Bất chính này bát kinh thì hắn là Sophie bài miệng vết thương dán. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khai, hướng về biên giới thành thị khai. Đem xe cửa sổ đều quay xuống tới. Quân Vong Trần im lặng thần sắc rơi vào lão giả trong mắt. Không khỏi để cho hắn cao giọng cười một tiếng, lộ ra một vòng tràn đầy ý vị nụ cười. Thiếu niên, bản tôn xem ngươi rất có năm đó ta một chút tư thái. Hôm nay liền giúp ngươi một cái. Nhắm mắt lại, chờ ngươi lại lần nữa mở mắt thì nhân sinh của ngươi sẽ bởi vậy cải biến. Chấm ngoặc kép, không có gì là âm thanh. Ở nơi này yên tĩnh bên hồ, lộ ra 10 phần đột ngột. Rơi vào Quân Vong Trần trong tay thì càng là như là hạ thôi miên thuốc tựa như. Để cho nó mí mắt khép lại, tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Không biết qua bao lâu, Quân Vong Trần bất thình lình run một cái, ánh mắt đột nhiên mở ra, lại lần nữa quét mà nhìn bên hồ thì đã không còn lão giả thân ảnh. Mà trong tay khối lớn miệng vết thương dán, cũng không biết khi nào biến thành một bộ lớn lên hết sức kỳ lạ. Cực giống query góc điện thoại di động. Quân Vong Trần ngẩn người. Mở ra điện thoại di động, phát hiện bên trong chỉ có số ít mấy cái software. Nhất là nhức mắt, chính là Vi Tín, bởi vì nó trang bìa là một cái to lớn hồng bao. Do dự một chút, Quân Vong Trần nhấn một cái Vi Tín. Trong khoảnh khắc, điện thoại di động logo nhất truyền. Vi Tín bên trong là tràn đầy hảo hữu. Tôn Ngộ Không, Na Cha Tam Thái Tử, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Thanh Liên Kiếm Tiên, Diêm La Vương, Mạnh Bà, từ thần đến tiên lại đến quỷ, đều bị bộ điện thoại di động này bao quát ở bên trong. 21 thế kỷ lại còn có người lấy loại này nickname. Hai đến không cực hạn a. Nhìn xem những này hảo hữu, Quân Vong Trần cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy điện thoại di động này bên trong hảo hữu cũng là một đám bệnh thần kinh. Ông, lúc này, Gregory góc điện thoại di động toàn thân chấn động. Tựa hồ tới tin tức gì? Quân Vong Trần dừng lại. Phát hiện vi tín trang đầu có một cái giao lưu nhóm. Người ở bên trong, vậy mà đều là bộ điện thoại di động này phía trên hảo hữu. Đáng nhắc tới chính là, đám người kia, đang tại phát hồng bao. Leng keng, trong khoảnh khắc, một cái to lớn hồng bao biểu hiện ở trên màn ảnh. Phát hồng bao người chính là chủ nhóm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quân Vong Trần sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn nhấn một cái hồng bao. Quản đối phương hai chuyên nhất, nếu là có thể cướp được mấy đồng tiền, cũng là 10 phần tốt sự tình. Đốt, chúc mừng ngươi nhận lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hồng bao, thu hoạch được đỉnh đầu năng lượng mũ, đã tồn đi vào túi tiền. Quân Vong Trần nhất thời khóe mặt giật một cái. Hồng bao cũng không là tiền a, làm sao còn có hồng bao là vật phẩm? Ngạc nhiên thời khắc, Quân Vong Trần cũng không có bất cứ chút do dự nào. Lúc này mở ra túi tiền, lộn tới một cái cùng loại với bảo dương đồ vật. Cái thứ nhất ngăn chứa trên đó viết sáng ngời ba chữ to. Năng lượng mũ, có tác dụng trong thời gian hạn định 30 phút. Đầu năm nay tập đoàn Lường Gạt thật đúng là nhân tài trồng chất. Lại còn hữu dụng loại này hiếm thấy đưa tới vòng tròn tài. Nhìn xem bảo dương phía dưới, rút ra. Hai chữ, Quân Vong Trần kém chút không có cười ra tiếng. Dù sao bộ điện thoại di động này không phải là của ta. Ta ngược lại muốn xem. Những này tập đoàn Lường Gạt đến tột cùng có cái gì mánh khóe. Nghĩ xong, Quân Vong Trần trực tiếp bấm, rút ra. Siêu, ngón trỏ chạm đến màn hình sau một giây sau. Đỉnh đầu cái mũ lại quỷ dị vậy đột nhiên xuất hiện ở Quân Vong Trần trên tay. Ta triệt thảo, nhìn xem trong tay không biết từ nơi nào nhô ra cái mũ. Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại, kém chút không có phát ra xuân bồ câu vậy tiếng thét chói tai. Mộng, ảo giác, Quân Vong Trần hô hấp dồn dập, khó có thể tin, hắn ngày ngày dùng di động, còn không có thấy một bộ điện thoại di động có thể khoách trương đến trực tiếp rút ra đồ. Đây quả thực là vi phạm với khoa học phát triển khái niệm. Chờ một chút, sẽ không phải ta cái này vi tín bên trong hảo hữu thật sự là thần tiên. Bỗng nhiên, Quân Vong Trần liền nghĩ tới lão giả kia. Ngạc nhiên thời khắc, hắn nhìn về phía trong tay năng lượng mũ. Nếu là cái này cái mũ đeo lên về phía sau thật sự hữu hiệu quả, như vậy thì nói rõ, hết thảy đều là thật. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần không cố được nhiều như vậy. Mặc dù cái này cái mũ nhìn xanh biếc để cho hắn có chút chướng mắt, nhưng vì kiểm tra một chút thật giả, hắn vẫn là cắn răng đeo đi lên. Ban cho ta lực lượng A năng lượng mũ. Quân Vong Trần giang hai tay ra. Đón gió reo hò một tiếng. Một thế giới đều ở tay ta cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Nhưng mà, hiện thực nhưng là hung hăng quăng hắn một cái tát. Đeo cái này lên năng lượng mũ về sau. Ngoại trừ gây nên đi ngang qua người một phen bạch nhãn cùng cười nhạo ngoại, kỳ dị gì đồ vật đều không có phát sinh. Đây hết thảy, cũng là buồn cười như vậy đến cực điểm. Ha ha, Quân Vong Trần, ngươi TM, con mụ nó, chính là một não tàn. Thế mà cũng sẽ tin như thế hoang đường sự tình. Cái mũ này, rõ ràng cho thấy bị gió thổi tới. Nhìn qua điện thoại di động trong mặt gương đỉnh đầu của mình. Năng lượng mũ, Quân Vong Trần tự giễu cười một tiếng. Chỉ cảm thấy chính mình mới vừa cử động là ngu muội dường nào. Ở cái này khoa học túng hoành thời đại, làm sao có khả năng có như thế ngây thơ đồ vật. Tự diễu thời khắc, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy trong lòng nhẫn nhịn một cỗ hỏa. Đã có bạn gái trước cho mình đội nón xanh không cam lòng. Vừa có cái nào đó nhàm chán người đóng vai hà thần tiễn đưa chính mình nón xanh khó chịu. Ha ha ha. Cái thế giới này quá mẹ hắn dơ bẩn. Có người cười ta không có tiền không có quyền. Có người cười ta giống một tên hề. Còn có người cười ta mỗi ngày cố gắng như vậy còn không có gì cả. Quân Vong Trần cười thảm một tiếng. Nhất cước đá vào nào đó trên cây. Tựa hồ muốn phát tiết trong lòng tâm tình. Tố tụng thượng thiên đối với mình bất công. Ngờ đâu, Tại Quân Vong Trần một cước này rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể của hắn nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Hắn phát hiện, một cỗ cùng mình rõ ràng không hợp lực lượng đột ngột ngưng tụ ở trên chân của mình. Ở nơi này loại sức mạnh điều khiển, nguyên bản không có lực sát thương chút nào nhất cước, lại bạo phát ra gấp trăm lần lực lượng. Oanh, yên tĩnh trong đêm, chân cùng cây cối tiếng va chạm vang lên triệt vân tiêu. Kinh sợ lạc một đám không trung chim. Quân Vong Trần trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị chính mình nhất cước đá gãy đại thụ. Cả người trong gió lăng loạn rất rất lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.